Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 493, yêu hoa. Mùi thơm, Lý Thuần Phong sững sờ, hắn cũng nhớ, ban đầu tới trong nhà này thời điểm, cũng là ngửi được quá một cổ mùi thơm. Hầu Quân Tập cũng là giống nhau phản ứng, hắn đến lúc đó không nhớ ngửi qua cái gì mùi thơm. Nhưng khi đó Lý Thuần Phong lời nói, hắn vẫn nhớ, Tô Bạch nhìn hắn hai bộ dáng cũng biết bọn họ không ngửi được. Quay đầu nhìn về phía Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý biết hắn muốn hỏi gì, gật đầu liên tục nói, hầu ra, ta cũng ngửi được mùi thơm rồi, Tô Bạch cau mày. Này liền có điểm không đúng, bốn người giữa khoảng cách cũng chưa tới 10 mét. Không có lý do gì chính mình hai người có thể ngửi được. Hai người bọn họ liền không ngửi thấy à? Lý Thuần Phong giống vậy, cau mày nói. Trước Lý Mỗ lúc mới tới sau khi, cũng từng ngửi được quá một loại kỳ hương. Nhưng là sau đó biến mất không thấy, Lý Thuần Phong lời nói. Càng để cho Tô Bạch cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn co rút hai cái mũi, muốn nhận ra đây là cái gì mùi thơm. Ở địa phương nào tán phát hình ra ngoài, loại này mùi thơm với kỳ quái, hắn xác nhận chính mình cho tới bây giờ cũng không có ngửi được quá. Ngay tại hắn co rúm mũi thời điểm, mùi thơm lại càng ngày càng nhạt rồi, hắn còn cho là mình xuất hiện ảo giác thời điểm, cửu long du nội lực bỗng nhiên hướng đỉnh đầu hắn hội tụ. Trên người Tô Bạch quần áo trong nháy mắt nổ tung. Lần này ngay cả một điều cuối cùng Tiểu Long cũng không có bảo hộ ở ngực hắn. Trên người bắp thịt lan lộn, chín cái Tiểu Long thật nhanh tại hắn nơi cổ du động. Nhìn cách là muốn hướng lên đỉnh đầu, bất đắc dĩ đỉnh đầu phảng phất có cái gì hạn chế. Khiến chúng nó không lên nổi, Tô Bạch bộ dáng này, đem ba người giật nảy mình. Không rõ vì sao nhìn Tô Bạch. Trên người Tô Bạch xương trắng theo lỗ chân lông phun trào. Quanh thân phẳng phất bao phủ một tầng bạch khí. Ngay tại bạch khí phát ra trong nháy mắt. Vẻ này từ mùi thơm một lần nữa nồng nặc lên. Tô Bạch lần này là hiểu biết chính xác nói vấn đề chỗ ở rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiết Nhân Quý nói. Mùi thơm này có độc. Tiết Nhân Quý mặt liền biến sắc. Há mồm hô. Bảo vệ hầu ra, tăng tăng tăng, bên ngoài trong tay thân binh hoành đao ra khỏi vỏ, liền hướng nội viện chạy tới. Tô Bạch vung tay lên nói, dẫn bọn hắn lui ra ngoài, thối lui đến không ngửi thấy mùi thơm địa phương. Tiết Nhân Quý vẻ mặt lo lắng nói, nhưng là hầu ra ngài. Tô Bạch chỉ trên người phát ra bạch khí nói, ta có cửu long du hộ thể, không đả thương được ta. Tiết Nhân Quý vẫn còn có chút do dự. Tô Bạch cả giận nói. Ta mệnh lệnh ngươi cũng không nghe sao. Tiết Nhân Quý thở dài một tiếng. Lúc này mới mang lấy thủ hạ thân binh ra sân. Hầu Quân Tập cùng Lý Thuần Phong hai người. Nghe được Tô Bạch kêu có độc thời điểm. Liền mỗi người che lại miệng mũi. Tô Bạch nhìn về phía hai người mắt thần tắc là có chút bất thiện. Trong lòng Lý Thuần Phong máy động. Hắn cũng suy nghĩ minh bạch Tô Bạch tại sao lại là loại biểu tình này. Hai người bọn họ kêu nhân ra đến giúp đỡ. Kết quả hỗ trợ thời điểm lại có độc. Đây nếu là đổi một cái vị trí. Chính mình sẽ ra sao? Khẳng định cho là đối phương là cho mình hạ độc a. Cộng thêm trước hai người bọn họ nói qua. Chính mình không có ngửi được mùi thơm. Kia là không phải giấu đầu hở đuôi sao? Hầu ra. Ngài nghe ta giải thích, Lý Thuần Phong biết, loại hiểu lầm này nếu như không giải thích rõ, ba người sợ rằng rất khó hợp tác. Hầu Quân Tập phản ứng muốn chậm một chút, nhưng nhìn Tô Bạch kia hướng đến hai người bọn họ hắc hắc cười lạnh dáng vẻ. Cũng biết chắc là xảy ra vấn đề gì. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Còn không nghe được hai người giải thích. Chỉ nghe thấy cách đó không xa chút trên lầu, truyền tới hai danh nữ tử tiếng cười điên cuồng, thanh âm thê lương, còn có nhiều chút hoán độc, bởi vì thời gian dài cười to đã thương tổn tới các nàng cuống họng, cho tới bây giờ nghe đứng lên hãy cùng khóc cũng không kém. Ba người tầm mắt đồng thời nhìn sang, thì nhìn Lý Thuần Phong cùng Hầu Quân Tập biểu tình đồng thời biến đổi. Sau đó chỉ thấy Lý Thuần Phong trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về phía trúc cửa lầu hô: "Yêu nghiệt to gan, hôm nay có tinh quân ở chỗ này, ta xem ngươi còn dám càn rỡ." Hầu Quân Tập cũng không nói nhiều nói nhảm, trong tay đại đao Ký Thác Địa đã sớm hướng trúc lầu phóng tới. Tô Bạch Thuận của bọn hắn tầm mắt nhìn sang, đập vào mắt cũng chỉ có một cái màu trắng tơ lụa. Nơi nào đến cái gì hồ ly tinh yêu nghiệt? Pháp đàn cự ly này trúc lầu khoảng cách vốn là cũng không xa. Trong vòng mấy cái hít thở Hầu Quân Tập cũng đã đánh tới. Hầu Quân Tập gầm lên một tiếng, trong tay đại đao giống như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về phía cái kia lụa trắng liền bổ tới. Cái kia tơ lụa lại quỷ dị tránh khỏi. Tô Bạch thị lực cực tốt, cho dù là đêm tối, cách xa như vậy cũng có thể loáng thoáng thấy rõ. Cái kia tơ lụa phía sau có một sợi tơ lôi kéo, này mới khiến nó tránh thoát một kích này. Sắc mặt của Tô Bạch âm trầm, này quả nhiên cùng trước hắn phỏng đoán như thế. Chuyện này là có người ở sau lưng điều khiển. Tô Bạch cũng không tin kia tơ lụa sẽ vô duyên vô cớ chính mình xuất hiện ở trúc cửa lầu. Càng không tin không có ai dính dấp sợi tơ kia tơ lụa sẽ động. Yêu nghiệt to gan, hôm nay lại nhìn bần đạo thu phục cùng ngươi. Lý Thuần Phong người đang pháp đàn không nhúc nhích, tay trái trường kiếm quơ múa, đâm vào trước mặt Lư Hương bên trong. Mũi kiếm khều một cái, hương cho văng khắp nơi. Kia hương cho chung không biết gia nhập thứ gì, đụng chạm lấy ánh nến thời điểm, phách ba vang rồi, sau đó từng trận hương hôi khí vị nồng nặc lên, lại lấn át vẻ này tử dị hương. Tay phải của Lý Thuần Phong bóp quyết, tay trái múa kiếm, trong miệng thật nhanh nhớ tới kinh văn. Chờ đến kinh văn đọc xong, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói: "Xin Văn Khúc tinh quân giúp ta giúp một tay." Tô Bạch nhìn đang nóng náo đâu rồi, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lý Thuần Phong trong tay trường kiếm một ném, kính bắn thẳng về phía trúc lầu, cuối cùng đâm vào trúc lầu trên khung cửa. Lý Thuần Phong ha ha cười to hai tiếng, cất cao giọng nói: "Yêu nghiệt, bây giờ ngươi đã bị ta bao vây bên trong lầu trúc, ta xem ngươi lần này trốn nơi nào." Đang khi nói chuyện, Lý Thuần Phong không biết ở nơi nào xuất ra một cây phất trần đi ra. Bước chân nhẹ một chút hướng trúc lầu chạy như bay. Hầu Quân Tập cũng sớm đã vọt tới trong trúc lâu, mượn không có đóng nhắm đại môn. Tô Bạch còn có thể nhìn thấy hắn nắm chuôi này đại đao ở lầu một điên cuồng chém lụa trắng. Mà lụa trắng liền phảng phất có sinh mệnh như thế, ở lầu một trung không ngừng né tránh bay lên, dĩ nhiên không để cho Hầu Quân Tập chém tới một lần. Những kiến thức này ở trong mắt của Tô Bạch nhìn thấy hình ảnh, mà ở trong mắt của Hầu Quân Tập, hắn đang cùng một cái hơn một trượng dáng vóc to hồ ly vật lộn. Bên trong nhà ghế ngồi băng ngồi đều đã bị con hồ ly này hất bay. Hắn chính là gắt gao phòng thủ đi thông thang lầu lầu hai miệng, không muốn để cho đối phương đi lên. Nhưng này loại hồ ly vô cùng giảo hoạt, thân thể phẳng phất như là không có xương như thế, mặc cho mình tại sao chém cũng không có thương tổn được nó một lần. Chính làm cái này thời điểm, hắn chỉ nghe thấy bên ngoài Lý Thuần Phong hàm thoại thanh: "Quốc công đừng có mơ hoảng, bần đạo tới cũng mạng nữ sinh NSFKS óc." Lý Thuần Phong đang khi nói chuyện, cách trúc lầu giữa khoảng cách đã chưa đủ một trường. Hắn quay đầu hướng Tô Bạch hô: "Tinh quân, xin ngài bảo vệ này trúc lầu." Cũng liền trở về đầu trong nháy mắt, hắn hoàn toàn ngây ngẩn. Tô Bạch bởi vì mới vừa rồi bùng nổ cửu long du, y phục trên người đã sớm nổ tung, chỉ mặc một đầu dài khố, Có thể vào thời khắc này Lý Thuần Phong trong mắt hắn trần, sau lưng lại có lục đạo hào quang ở xoay chậm chậm. Mỗi một vòng ánh sáng bên trong ánh sao lấp lánh, dáng vẻ trang nghiêm, một màn này thiếu chút nữa để cho hắn trực tiếp quỳ xuống, miệng hô thần tiên. Bên trong nhà hầu quân tập thấy hắn ngẩn người, theo hắn tầm mắt nhìn cũng không có nhìn thấy dị thường gì. Lý Thuần Phong trong mắt hình tượng với hắn nhìn thấy khác nhau hoàn toàn. Hầu quân tập lo lắng nói: Lý tiên sinh, giờ phút này là không phải ngẩn người thời điểm, yêu nghiệt này giảo hoạt, xin Lý tiên sinh xuất thủ, ta ngươi hợp lực hàng yêu. Lý Thuần Phong này mới phản ứng được, kích động trong lòng không dứt. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo thư trung tinh quân hình tượng. Làm sao không để cho hắn kích động? Cũng may hắn tâm trí hơn người, cũng biết bây giờ là không phải nói thêm cái gì thời điểm. Ngược lại vô song hầu cũng không chạy khỏi. Ngay sau đó tay cầm phất trần vọt vào trúc lầu, đi theo hầu quân tập trước sau phối hợp lại. Mà Tô Bạch liền trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này. Cảm giác kỳ quái, cái này rất giống nhìn thấy hai cái tiểu hài tử ở đùa nghịch. Chỉ một khối lụa trắng kêu yêu nghiệt như thế, giờ phút này Tô Bạch cũng có thể kết luận, này là không phải hai người bọn họ cho mình hạ cái trong. Dù sao ánh mắt loại vật này là rất khó lừa gạt nhân. Như vậy sự tình liền thú vị. Tô Bạch tát hai cái mũi, vẻ này Tử Dị Hương không chỉ có không có đổi lãnh đạm, ngược lại càng nồng nặc lên rồi. Tổng hợp một chút mới vừa rồi hai người bọn họ phản ứng, rất nhanh thì Tô Bạch kết luận, cái này mùi thơm có vấn đề. Ở Cửu Long Du dưới trạng thái, Tô Bạch ngũ cảm bén nhạy vô cùng, mũi cũng so với trước kia bén nhạy rất nhiều. Rất nhanh thì theo kia mùi tìm được căn nguyên, chính là kia trúc lầu. Tô Bạch bước chân một chút, bát cái tiểu long quấn quanh hai chân, nhân cũng đã phảng phất một quả đạn đại bác như thế bay bắn ra. Bên trong nhà hầu quân tập cùng Lý Thuần Phong đang theo khối kia lụa trắng sát khó phân thắng bại. Tô Bạch cứ như vậy bạo nổ bắn vào, cả người nội lực một trận, khối kia vải trắng liền bị Tô Bạch dao động thành vô số mảnh vụn. Vừa vào trúc lầu, Tô Bạch mũi động một cái, xác nhận mùi thơm là đang ở lầu 2 truyền tới. Xoay người liền chạy thang lầu đi, mà ở trong mắt hầu quân tập, vừa mới kia hơn một trượng hồ ly tinh, liền bị Tô Bạch cả người nội lực đánh sơ xác hà. Biến thành một cái tiểu hồ ly, đang ở chạy trốn tứ phía. Hầu quân tập qua nha nha hú lên quái dị, trong tay đại đao liền chém, hướng về phía những thứ kia, tiểu hồ ly, liên tục chém tới. Lý Thuần Phong cũng gần giống như hắn, vừa dùng phất trần đánh những thứ kia lụa trắng mảnh vụn. Một bên thở dài nói, không hổ là tinh quân hạ phàm, một thân này ánh sao hộ thể, cái gì yêu nghiệt cũng không cách nào địch nổi. Tô Bạch lại đi thẳng tới trên lầu, tầm mắt nhìn về phía mép giường, Hầu Thanh Thanh mẹ con hai người ngồi dậy, nhắm hai mắt ha ha cuồng tiếu. Chỉ bất quá Hầu Thanh Thanh biểu tình dữ tợn, Hầu Phu Nhân biểu tình kinh hoàng, mà Tô Bạch cũng xác nhận kia mùi thơm nguồn, chính là ở cửa sổ một chậu quỷ dị lục hoa. Tô Bạch bước đi về phía cửa sổ, đưa tay chụp vào chậu bông thời điểm, chỉ thấy màu trắng rèm cửa sổ chớp động, một tên mang theo hồ ly người đeo mặt nạ ảnh vọt ra. Chủy thủ trong tay sáng lấp lóa, hướng về phía Tô Bạch bụng liền đâm đi qua. Tô Bạch xoay cổ tay một cái, liền tóm lấy người kia tay, trong tay dùng sức, chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng, người kia cổ tay đã là bị Tô Bạch bóp vỡ. Người kia kêu đau một tiếng, cái tay còn lại một phen, một mai ám khí đã quăng ra, mục tiêu lại là không phải Tô Bạch, mà là trên giường mẹ con hai người. Tô Bạch theo bản năng xoay người lại cứu viện, tay trái cản lại ám khí, gắng gượng nắm được cái viên này tay áo tiêu, người kia thừa dịp Tô Bạch cứu người công phu, xoay người ôm chậu bông liền nhảy xuống. Tô Bạch thấy vậy, tay trái nắm được tay áo Tiêu Thuận Thế liền ném ra ngoài. Tô Bạch quái lực bên dưới, tay áo Tiêu trực tiếp xuyên thấu người kia ngực, kia người giãy giụa chạy hai bước, cuối cùng co quắp mà ngã trên mặt đất không dứt. Hầu Quân Tập hai người cũng đuổi đến lầu thượng, nhìn thấy Tô Bạch chặt bận rộn hỏi, Tinh Quân, yêu nghiệt kia đền tội rồi hả? Tô Bạch một trán hắc tuyến, nhìn về phía Lý Thuần Phong nói, cái gì yêu nghiệt a? Đó chính là một khối màu trắng tơ lụa, bị người dùng sợi tơ dẫn dắt. Các ngươi sở dĩ nhìn thành là hồ ly tinh, đó là bởi vì các ngươi đều trúng độc, sinh ra ảo tưởng, cộng thêm các ngươi trước bị trong lòng ám chỉ, nói bên trong lầu này có hồ ly tinh, lúc này mới nhìn thấy. Lý Thuần Phong phản ứng nhanh, nghe hiểu sau kinh hãi, nghĩ lại cũng liền biết. Hắn ban đầu luyện đan thời điểm, sẽ dùng quá một loại nấm. Cái loại này nấm thì có để cho người ta trí huyễn năng lực. Cho nên bây giờ nghe Tô Bạch nói ra chân tướng sau, đến là có thể hiểu. Trước khi hắn tới nghe nói nơi này náo hồ yêu, cho nên buổi tối tới thời điểm mới có thể nhìn thấy hồ yêu. Hắn tin tưởng Tô Bạch là tinh quân hạ phàm, cho nên nhìn Tô Bạch thời điểm thì có ánh sao hộ thể. Này cũng có thể giải thích rõ tại sao hắn và Hầu Quân Tập nhìn thấy hổ yêu sẽ khác nhau. Hầu Quân Tập chính là nhất thời bán hội không phản ứng kịp. Tô Bạch cũng không thời gian phản ứng đến hắn, xoay mình trực tiếp nhảy xuống lầu, đi tới kia một cỗ thi thể trước mặt, đem người kia lật lại, nhẹ nhàng tháo xuống nàng mặt nạ. Mặt nạ rất tinh xảo, ở miệng mũi vị trí còn có một cái tiểu tiểu túi thơm, tản mát ra một cỗ gây mũi mùi. Tô Bạch ngửi một cái, nhất thời cảm thấy đầu thanh tỉnh rất nhiều. Chắc hẳn này thì hẳn là giải dược. Đang nhìn hướng kia chậu bông thời điểm, Tô Bạch là cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Kia chậu bông ngã xuống đất đã bể nát, chỉ thấy bụi cây kia nhành hoa tu, gắt gao đâm vào một cụ tiểu tiểu hài cốt bên trong. Kia hài cốt bị đất sét nửa bao quanh, không thấy rõ là miêu hay lại là cẩu. Bất quá như vậy liếc mắt, Tô Bạch theo bản năng cảm thấy đây cũng là một tên nhân loại trẻ sơ sinh. Chậu bông trung lục hoa, mở chính kiều diễm ướt át, diêm dúa. Tô Bạch vốn là suy nghĩ đem này hoa phá hư mất, sau đó suy nghĩ một chút, hay lại là giữ lại giao nộp đi, mang theo kia túi thơm trở về đường cũ trúc lầu, cho Hầu Thanh Thanh cùng Hầu Phu Nhân ngửi một cái. Hai người ứng tiếng ngã xuống giường, ngủ chết rồi. Hầu Quân Tập xuống giật mình, Lý Thuần Phong lại cười nói, đây chính là độc kia vật giải dược. Tô Bạch gật gật đầu nói, là ở bên ngoài trên thi thể phát hiện. Hầu Quân Tập thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt cũng có cười bộ dáng, chỉ muốn là không phải yêu nghiệt liền có thể. Còn nữa hơn nửa tháng liền muốn lập gia đình, ngày mai phải mau truyền đi tin tức, cho nhà mình con gái chứng minh thanh bạch. Tô Bạch mang theo Lý Thuần Phong đi tới cửa sổ, cho hắn chỉ vậy bên ngoài hoa đạo, đó chính là kẻ cầm đầu. Chuyện còn lại liền giao cho ngươi. Ta về trước hộ huyện rồi, Lý Thuần Phong bận rộn lo lắng thi lễ nói. Đa tạ Hầu gia viện thủ. Tô Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng. Về phần Hầu Quân Tập, giờ phút này lại có nhiều chút khó chịu. Trước xin Tô Bạch thời điểm, tự nhiên muốn cho hòa nhã, nhưng chuyện bây giờ đã xong xuôi, hắn quốc công cái giá khó tránh khỏi liền lại nổi lên. Tô Bạch cũng căn bản không có ý định phản ứng đến hắn. Lần này tới vốn chính là cho Lý Thừa Càn mặt mũi. Đến khi hắn cùng Hầu Quân Tập giữa, đó là căn bản không thể nào từ quy về được. Không nói cái khác, hộ huyện hơn 10 đầu mạng người, chính là trung gian đá cản đường, cùng hắn về lại với được, Tô Bạch nào có mặt mũi đi gặp hộ huyện phụ đồng hương thân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.